Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 690. Bản lục đỉnh ký thời hiện đại. Họ Trịnh, chú có tin anh cho chú biết tay không? Thường Tiểu Bảo ra vẻ rất tức giận. Tôi tin. Tên thanh niên họ Trịnh kia dùng giọng không chút hoang mang nói. Nhưng Tiểu Bảo ca, anh còn nhớ Lý Đại Sư không? Chú nói thằng thần côn kia sao? Thường Tiểu Bảo cười lạnh một tiếng. Tên thanh niên họ Trịnh mỉm cười. Tiểu Bảo ca, trong thủ đô có ai không biết Lý Đại Sư chính là bán tiên chân chính, những lời ông ta nói căn bản đều đúng. Ví dụ như 2 năm trước Tiểu Bảo ca đánh gãy 2 tay của tôi, khi đó tôi định quay về báo thù thì Lý Đại Sư lại nói không cần làm gì, Tiểu Bảo ca anh sẽ gặp báo ứng. Kết quả đúng là thật, Tiểu Bảo ca anh không phải ngồi xe lăn hơn 2 năm sao? Trịnh Khắc Lương, chú có tin anh lại đánh gãy 2 tay một lần nữa không? Thường Tiểu Bảo cả giận nói. Trịnh Khắc Lương cười nhạt một tiếng. Tôi tin, nhưng tôi cũng tin, nếu anh đánh gãy 2 tay tôi thì xương sống của anh sẽ gãy. Nghe nói anh gặp được thần y để trị xương sống, nhưng nếu gãy xương sống một lần nữa thì sẽ chẳng còn vận may như vậy. Tất nhiên tôi không biết sau khi anh gãy xương sống còn có đứt cổ hay không, khi đó đừng nói là thần y, dù là thần tiên thần côn cũng đừng hòng cứu chữa gì được. Trịnh Khắc Lương, chú uy hiếp anh sao? Trong mắt Thường Tiểu Bảo bùng ra 2 luồng hào quang tức giận. 2 năm trước chính là chú tìm người đánh lén và đánh gãy xương sống của anh có phải không? Trịnh Khắc Lương cười nhạt một tiếng. Tiểu Bảo ca, không có chứng cứ thì đừng mở mồm thối ra, anh nói tôi làm những chuyện đó sao? Tôi nói cho anh biết, đây chẳng qua chỉ là báo ứng mà thôi, Lý Đại Sư gần đây rất thiêng, nói chưa từng sai. Anh phỉ nhổ. Thường Tiểu Bảo nhổ một bãi nước miếng. Chú chỉ biết nói 2 chữ báo ứng thôi sao? Nếu thật sự có báo ứng thì chú đã xuống dưới 19 tầng địa ngục rồi. Tiểu Bảo ca, có một số việc không tin không được. Trịnh Khắc Lương lắc đầu. Thôi được, anh không tin thì tôi cũng chẳng muốn nói, tôi không quấy rầy Tiểu Bảo ca anh nữa. Trịnh Khắc Lương nói đến đây thì quay đầu nói với người phụ nữ bên cạnh. A Kha, chúng ta về trước thôi. À, được. Người phụ nữ A Kha dịu dàng lên tiếng. Trịnh Khắc Lương và A Kha bỏ đi không nhanh không chậm. Một lát sau bọn họ lên một chiếc Lamborghini rồi rời khỏi bệnh viện. Hừ, một đôi cẩu nam nữ. Thường Tiểu Bảo căm giận mắng một câu. Chú thích cô gái tên là A Kha kia sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Tuy hắn không hiểu rõ tình huống nhưng cũng biết đại khái có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên việc này không quan hệ gì đến hắn, nhưng hắn đang nhàm chán nên hỏi chút cho vui. Trước kia rất thích nhưng cô ấy không thích tôi, chỉ thích loại người như Trịnh Khắc Lương. Thường Tiểu Bảo cảm thấy khó hiểu. Nhưng thật ra tôi cũng thiếu chút nữa đã tán đổ cô ta, khốn nổi là vào lúc đó lại bị người đánh lén, cắt đứt xương sống. Tôi luôn nghi ngờ người ra tay là Trịnh Khắc Lương nhưng không có chứng cứ, vì vậy chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Thường Tiểu Bảo, Trịnh Khắc Lương và A Kha, 3 cái tên này nếu chỉ cần xem qua lục đỉnh ký thì sẽ đơn giản liên hệ ra vấn đề. Thực tế năm xưa Thường Tiểu Bảo cũng tự xưng là Vi Tiểu Bảo ở thủ đô, nói rằng phải tìm 7 bà vợ, nhưng hắn còn chưa có một bà vợ nào thì gặp A Kha. A Kha có tên đầy đủ là Lâm Nhược Kha, gia thế không tồi, cha mẹ là quan lớn ở thủ đô. Còn Thường Tiểu Bảo, tuy ông của hắn là đại ca giang hồ thủ đô nhưng cha mẹ hắn lại mất sớm, hơn nữa ông nội là Thường Đông Lâm cũng đã rút chân ra khỏi giang hồ nhiều năm, vì vậy trong mắt nhiều người thì Thường Tiểu Bảo có gia thế tầm thường. Một số người còn cảm thấy hắn như Vi Tiểu Bảo, chỉ là loại côn đồ phổ thông mà thôi. Lâm Nhược Kha cũng cho là như vậy, trong mắt nàng thì Thường Tiểu Bảo kém xa Trình Khắc Lương, nếu nói về tướng mạo thì Thường Tiểu Bảo tuy rất tốt nhưng không được đẹp trai như Trình Khắc Lương, nếu nói về gia thế thì Thường Tiểu Bảo so ra kém Trình Khắc Lương, vì cha của Trình Khắc Lương là phú hào nổi tiếng thủ đô, tài sản vô số kể. Tóm lại ba người này có quan hệ thì chính thức tạo ra một bản Lục Đỉnh Ký thời hiện đại, cũng như trong Lục Đỉnh Ký, Lâm Nhược Kha yêu Trình Khắc Lương, Thường Tiểu Bảo thích Lâm Nhược Kha. Khác biệt chính là trong Lục Đỉnh Ký thì Vi Tiểu Bảo là người lấy được A Kha Trình Khắc Sảng thành người đàn ông bi kịch, mà Thường Tiểu Bảo này lại khác, cuối cùng không những chẳng thắng được Trình Khắc Lương còn bi kịch là ngồi xe lăn qua ngày. A Kha nói tôi là một tên côn đồ, nói Trình Khắc Lương là kẻ gia thế trong sạch. Con bà nó cũng không biết cô ta giả vờ hay là hàng nát, cái gì mà gia thế trong sạch. Năm xưa cha của Trình Khắc Lương là Trình Nam Tân cũng nằm trong hắc đạo, bây giờ chỉ là rửa sạch tay không dính máu mà thôi. Thực tế lão già này lén làm rất nhiều chuyện xấu. Thường Tiểu Bảo ra vẻ bất bình. Hạ Thiên lúc này nói một câu: chú vừa nói cha của tiểu tử kia là Trình Nam Tân sao? Đúng vậy, Thiên ca, Trình Nam Tân rất có tiền, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết với rất nhiều quan viên, có địa vị cao ở thủ đô. Vì vậy lúc đầu dù tôi có nghi ngờ Trình Khắc Lương ra tay án hại nhưng không có chứng cứ, vì vậy ông nội cũng không làm được gì. Thường Tiểu Bảo có vẻ bất đắc dĩ. Làm giang hồ ở thủ đô thường luôn cẩn thận. Đừng tưởng Thường Đông Lâm là đại ca giang hồ mà sung sướng. Lão không dám tùy tiện sát hại người ta ở thủ đô. Nếu sự việc náo loạn lớn thì tiến vào phần mộ của mình. Thường Tiểu Bảo dừng lại một chút rồi có chút kỳ quái. Hắn hỏi: Thiên ca, anh biết Trịnh Nam Tân sao? Không biết. Hạ Thiên lắc đầu. Nhưng anh nghe người ta nói qua, không biết có phải là Trịnh Nam Tân này không? Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi một câu: có phải Trịnh Nam Tân kia rất mê tín hay không? Đúng vậy, bên cạnh Trịnh Nam Tân có một thầy phong thủy, tên là Lý Đạo Minh. Đây là một thần côn tự xưng là bán tiên, một số người ở thủ đô tin tưởng gọi lão là Lý Đại Sư. Người này không những tinh thông xem phong thủy, đồng thời còn giỏi cả tướng số. Thường Tiểu Bảo gật đầu nói: nghe nói Trịnh Nam Tân biết được Lý Đạo Minh thì đặc biệt tin tưởng. Tên này nói gì Trịnh Nam Tân tin nấy. Thậm chí tôi còn nghi ngờ, nếu Lý Đạo Minh nói hai cha con Trịnh Nam Tân tương khắc, sợ rằng Trịnh Nam Tân sẽ xử lý luôn cả Trịnh Khắc Lưng. Xem ra đúng là Trịnh Nam Tân này rồi. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu, sau đó hắn nhìn Thường Tiểu Bảo: này Trịnh Khắc Lương cướp vợ của chú có muốn báo thù không? Thiên thủ Tu La, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 691, theo dõi ngôi sao lớn. Thiên ca, tất nhiên là tôi muốn báo thù. Tôi nhìn thấy thì đã muốn xiên nó, nhưng em cũng chỉ có thể suy nghĩ lại mà thôi. Nếu em muốn xử lý hắn mà không có chứng cứ, như vậy là không quang minh chính đại. Thường Tiểu Bảo có chút bất đắc dĩ, ngay cả ông nội của hắn cũng không dám tùy tiện động vào Trình Khắc Lương, vì vậy hắn còn làm được gì đây? Su chỉ cần làm theo lời anh có lẽ sẽ báo được thù. Hạ Thiên thuận miệng nói. Thường Tiểu Bảo lần này đã không còn chút do dự, hắn nói ngay: Thiên ca, anh có gì cần cứ phân phó, em nhất định sẽ làm theo. Thường Tiểu Bảo thấy Hạ Thiên có việc cần làm, nếu vậy hắn nhất định sẽ làm, còn chuyện có báo thù được hay không, đó là chuyện khác. Cậu tìm một số người nhìn chằm chằm vào Trịnh Nam Tân, dù hắn đi đâu cũng phải theo, có làm được không? Hạ Thiên hỏi. Điều này không có vấn đề. Thường Tiểu Bảo gật đầu khẳng định. Đừng nhìn hắn bây giờ có một người mà xem thường. Nếu hắn muốn theo dõi một người, dù người kia là Trịnh Nam Tân cũng rất dễ dàng. Chú biết An Khả Khả không? Hạ Thiên lại hỏi. Thường Tiểu Bảo chợt sững sờ. Thiên ca, anh nói An Khả Khả chính là ngôi sao lớn kia sao? Đúng vậy, là cô ấy. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chú biết cô ấy không? Biết, em còn biết cô ấy đang ở thủ đô. Thường Tiểu Bảo liên tục gật đầu, sau đó vẻ mặt có chút xấu hổ. Thiên ca, không gạt anh, thật ra tôi rất thích cô ấy. Trước đó khi tôi ngồi xe lăn thì nhàm chán thường lên mạng hoặc xem tivi, thường xem những live show của cô ấy. Trước nay cô ấy có hình tượng rất thanh khiết, nhìn rất thoải mái. À, Tiểu Lan và Tiểu Bình cũng rất thích cô ấy. Vậy thì được, cậu cũng lập tức cho người theo dõi cô ta 24 giờ liên tục không được gián đoạn, theo sát vào. Dù cô ta đi đâu cũng phải theo. Nếu phát hiện cô ta gặp mặt Trịnh Nam Tân thì điện thoại cho tôi biết. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Không có vấn đề. Thường Tiểu Bảo lập tức đồng ý. Sau đó hắn hỏi một câu. Thiên ca, anh nghĩ rằng An Khả Khả sẽ gặp mặt Trịnh Nam Tân sao? Có lẽ là vậy, tóm lại chú theo sát vào là được. Hạ Thiên lười biếng nói. Trịnh Nam Tân sợ rằng sẽ có mưu đồ với An Khả Khả. Hừ, lão già cầm thú. Thường Tiểu Bảo lập tức mắng lớn. Thiên ca, anh yên tâm, em sẽ theo sát. Lão già kia nếu dám động vào một sợi tóc của An Khả Khả, em sẽ giết lão. Không cần chú ra tay, chú chỉ cần theo sát vào là được. Đến lúc đó thì điện thoại cho anh. Hạ Thiên nói rất bình thản. Được rồi Thiên ca, lúc đó tôi nhất định sẽ thông báo cho anh. Thường Tiểu Bảo vội vàng gật đầu. Sau đó hắn hỏi một câu. Thiên ca, anh rất quen thuộc An Khả Khả sao? Không phải rất quen, cô ấy muốn làm vợ anh, nhưng anh bây giờ còn chưa thích. Hạ Thiên ra vẻ không thèm đếm xỉa. Anh nghĩ để cho cô ấy đẹp lên một chút, như vậy tôi sẽ lấy cô ấy làm vợ. Vâng Thiên ca, anh biết rõ Trịnh Nam Tân có mưu đồ làm loạn với An Khả Khả, sao không nói cho An Khả Khả biết? Thường Tiểu Bảo không khỏi hỏi vấn đề. À, cô ấy quá ngốc, không chịu tin anh, bây giờ cô ấy cũng không phải là vợ anh. Hạ Thiên thuận miệng nói. Thiên ca, An Khả Khả đã thích anh nếu không cần cũng không nên để cho lão già Trịnh Nam Tân kia. Thường Tiểu Bảo vội vàng nói. Cậu nói cũng đúng, vì vậy bây giờ cậu theo dõi sát vào là được. Hạ Thiên vốn không muốn quan tâm đến vấn đề này, nhưng trước đó An Khả Khả đặt điện thoại cho hắn, mà Thường Tiểu Bảo lúc nãy cũng vô tình nhắc đến tên Trịnh Nam Tân, vì thế mà hắn nghĩ đến nội dung cuộc điện thoại ngày hôm qua của Trần Chi. Vì thế hắn quyết định xen vào chuyện này. Dù sao hắn cũng cảm thấy lâu lâu đấu võ mồm với An Khả Khả là rất thú vị. Hơn nữa Thường Tiểu Bảo trước đó đã giúp Hạ Thiên một việc, bây giờ hắn cảm thấy mình nên giúp lại đối phương, có thể nói là nhất cứ lưỡng tiện. Thiên ca, tôi sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ. Thường Tiểu Bảo rất để bụng với vấn đề này, không phải vì đây là chuyện mà Hạ Thiên phân phó, càng vì hắn là một fan của An Khả Khả. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là hắn muốn tống Trịnh Nam Tân vào nhà ngục. Nếu không có chỗ dựa là Trịnh Nam Tân, Trịnh Khắc Lương sẽ bị hắn trừng trị thích đáng. Đi thôi. Hạ Thiên phất tay. Thường Tiểu Bảo vội vàng nhận lệnh rời khỏi bệnh viện. Hắn để lại một mình Hạ Thiên ở lại đứng ngây người. Lúc này Hạ Thiên không biết nên đi đâu làm gì. Hạ Thiên suy nghĩ và quyết định điện thoại cho Isabella. Hắn hỏi xem vợ sư tỷ xinh đẹp đã quyết định cho hắn tẩy tủy chưa, như vậy sẽ có sát thủ đệ nhất thiên hạ. Chồng nhỏ, cậu muốn tôi nhanh vậy sao? Điện thoại nhanh chóng nối thông, âm thanh quyến rũ của Isabella chợt vang lên. Chị Isabella, tối qua chị đã thử hiệu quả, vợ sư tỷ xinh đẹp nói thế nào? Có đến tìm tôi không? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Điều này, chồng ạ, thật ra huấn luyện viên cũng đồng tâm, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, vài ngày nay chúng tôi rất bận, vì vậy tạm thời không thể đến tìm cậu. Isabella chán ngán nói, sau đó nàng còn an ủi Hạ Thiên một câu. Chồng nhỏ đừng vội, huấn luyện viên sớm muộn gì cũng đến tìm cậu. Isabella không đợi Hạ Thiên nói chuyện mà nhanh chóng nói. Chồng nhỏ, không nói nữa, chúng tôi còn có việc phải làm, khi nào rảnh sẽ điện thoại lại. Isabella mặc kệ Hạ Thiên có đồng ý hay không, nàng cúp điện thoại. Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn quyết định lần sau gặp mặt Isabella sẽ đánh cho một trận, không phải dùng phương pháp trước kia, vì Isabella rõ ràng không sợ. Hay đi tìm vợ ở địa tổ. Hạ Thiên thầm nghĩ, hắn cảm thấy chỗ Mộc Hàm là rất tốt, cùng nằm với nàng thì hắn cũng không nhàm chán. Dù không có việc gì làm thì hắn cũng có thể chinh chiến trên giường với Mộc Hàm. Hơn nữa nếu đến địa tổ thì hắn còn có thể thấy Mị Nhi, có thể chữa bệnh cho nàng. Cuối cùng Hạ Thiên cũng có mục tiêu, hắn rời khỏi bệnh viện và chạy về phía căn cứ địa tổ. Nhưng vừa chạy được vài km thì điện thoại đã vang lên. Hạ Thiên ngừng lại, hắn lấy điện thoại ra xem, thì ra là điện thoại đến, vì vậy hắn nhấn nút nghe. Chồng, anh đang luyện chạy cự ly dài sao? Dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu, sau đó nàng không chờ Hạ Thiên đáp lời mà nói thêm. Chồng, đừng chạy nữa, mau đến giúp em vừa đánh thua người ta. Anh đến ngay. Hạ Thiên lập tức nổi giận, ai không muốn sống mà đánh vợ hắn. Thiên thủ Tu La, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 692, Mỹ Nhân Ngư trong bể bơi. Hạ Thiên nghe nói bị người ta đánh, tất nhiên hắn sẽ rất tức giận. Vợ hắn cùng lắm chỉ bị hắn đánh mà thôi, người nào dám động vào. Hạ Thiên chạy như điên, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đến Yêu Tinh Biệt Uyển, sau đó chạy lên lầu ba gặp. Nhưng lúc này nàng vẫn rất tốt, nàng đang mặc váy ngồi vọc máy tính. Hạ Thiên lách mình đến bên cạnh, hắn đi một vòng, sau đó lại chụp lấy cổ tay của nàng xem xét một chút. Sau đó hắn kéo lên rồi thuận tay vỗ vào mông. Á, đau quá. Đáng thương, bây giờ mới biết Hạ Thiên đi đến. Nàng dùng ánh mắt ướt ướt nhìn Hạ Thiên. Chồng, sao anh lại đánh em? Mông người ta không lớn như của chị Hàm, anh đánh lại càng nhỏ hơn. Ai bảo em gạt anh? Gạt chồng sẽ bị trừng phạt. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn. Còn nữa, mông đánh nhiều sẽ không nhỏ đi, sẽ lớn hơn. Vẫn rất ướt ướt. Chồng, em lừa anh hồi nào? Không phải em vừa nói bị người ta đánh à? Sao anh không thấy em bị làm sao? Hạ Thiên có chút mất hứng. Anh vừa kiểm tra thân thể của em căn bản không bị thương. Chồng, em chưa nói có người đánh em chỉ nói là có đánh nhau với người ta mà thôi. Quệt mồm. Em chỉ luận võ với người ta, tuy em thua nhưng người ta lại không đánh em, người ta rất tốt, không giống như chồng suốt ngày đánh em. Người ta không đánh em, vậy em gọi anh đến hỗ trợ làm gì? Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn vốn rất tức giận và vội vàng chạy đến đánh người, sao biết không có ai để đánh, vì vậy làm hắn sinh ra cảm giác có sức mà có dùng. Chồng, em gọi anh đến dạy em chút võ công. Biểu môi. Anh dạy em hai tuyệt chiêu, lần sau có khi em lại thắng. Em luận võ với ai? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Không bằng anh trực tiếp giúp em cho hắn một trận. Chồng, không thể như vậy được, em phải tự tay đánh bại cô ấy. Ôm lấy cánh tay Hạ Thiên, sau đó nàng bắt đầu làm nũng. Chồng, anh sẽ dạy em vài chiêu lợi hại chứ? Được, anh dạy em vài chiêu. Hạ Thiên đồng ý. Hạ Thiên mất nửa giờ dạy cho Trúc Ký xảo đánh cận chiến, sau đó để nàng tự luyện tập. Có lẽ cũng vì tâm lý muốn thắng mà luyện rất hăng, vì thế mà Hạ Thiên chính thức không có việc gì làm. Khi Hạ Thiên muốn rời khỏi yêu tinh biệt uyển đến khu căn cứ địa tổ thì nghe thấy tiếng nước vỗ truyền đến, âm thanh này đến từ trên lầu. Ủa, trong chỗ này có người sao? Hạ Thiên chăm chú lắng nghe, ngay sau đó hắn phát hiện trên kia có một người đang bơi. Hạ Thiên cảm thấy nhàn chán và muốn lên lầu xem rốt cuộc là ai đang ở trong nhà vợ hắn. Nếu đó là một người đàn ông thì hắn sẽ biến đối phương thành thái giám và đánh văng ra. Nếu là phụ nữ, á trà, phải xem có ngon hàng không đắt. Hạ Thiên cũng không nghe lầm, trên nóc yêu tinh biệt uyển có một hồ bơi, có một người đang bơi bên trong. Đây là một người phụ nữ có dáng người rất tuyệt. Nàng mặc bikini đang chậm rãi bơi trong hồ, giống như một mỹ nhân ngư đang chơi đùa dưới nước. Người phụ nữ hình như đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi bơi, cũng có lẽ vì động tác của Hạ Thiên rất khẽ, vì vậy hắn đến đứng ở bên cạnh bể bơi vài phút mà nàng còn chưa phát hiện ra. Nhưng mãi đến lúc này hắn cũng không thấy được mặt nàng, vì nàng luôn quay lưng về phía hắn. Nhưng chỉ cần tư thái nổi bật của nàng cũng đủ làm hắn động tâm, khoảnh khắc này hắn quyết định, nếu gương mặt nàng vượt qua, như vậy hắn sẽ lấy nàng làm vợ. Hạ Thiên có quyết định như vậy nên phải đi xem mặt đối phương, vì thế hắn đi vòng đến một mặt khác của bể bơi để nhìn người phụ nữ đang bơi. Người nào? Người phụ nữ đột nhiên quát lên một tiếng. Lúc này nàng cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của Hạ Thiên, nhưng ngay sau đó nàng lại kinh ngạc. Là cậu? Thì ra là chị. Hạ Thiên thật sự quen mỹ nhân ngư này, nàng chính là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Triệu Vũ Cơ, là thiên hậu hoa ngữ giống y hệt như Vương Tiểu Nha. Nửa tháng trước Hạ Thiên đã từng cùng Vương Tiểu Nha gặp mặt Triệu Vũ Cơ, khi đó hắn thấy Triệu Vũ Cơ rất đẹp. Dáng người cũng chuẩn, điều duy nhất không hoàn mỹ chính là trên đùi nàng có vết sẹo, hơn nữa nàng lại không cho hắn xóa sẹo, vì thế cuối cùng hắn không muốn lấy nàng làm vợ. Nhưng khi hắn thấy Triệu Vũ Cơ như một mỹ nhân ngư bơi tới bơi lui trong hồ thì thay đổi ý kiến, bây giờ hắn quyết định cướp nàng làm vợ, còn sẹo trên đùi, sau này khi lấy về làm vợ thì xóa sau. Sao cậu lại ở đây? Triệu Vũ Cơ có chút tức giận, bây giờ nàng ăn mặc thiếu vải vì cho rằng nơi đây không có người ngoài, lại càng không có đàn ông xuất hiện. Nhưng nàng không ngờ Hạ Thiên lại xuất hiện ở đây, lại dùng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, bộ dạng như muốn cởi bỏ tất cả. Đây là nhà vợ tôi, tất nhiên tôi có thể ở đây. Hạ Thiên nói xong rồi hỏi ngược lại. Sao chị lại ở đây? Không liên quan đến cậu. Triệu Vũ Cơ hừ khẽ một tiếng, sau đó nàng đi lên bể bơi cầm lấy áo tắm chùm quanh người. Nàng che đậy thân thể mình lại, nàng không muốn tiếp tục bị ánh mắt Hạ Thiên sàm sỡ. Này, vừa rồi chị đã đánh nhau với phải không? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Không liên hệ gì đến cậu. Triệu Vũ Cơ rất lãnh đạm, nàng xoay người đi ra cửa, bộ dạng không muốn nói chuyện với Hạ Thiên. Sao không liên quan đến tôi? Hạ Thiên lóe người đến chắn trước cửa. Tôi có một tin tức tốt muốn nói cho chị có muốn nghe không? Cậu có tin tức tốt muốn nói cho tôi sao? Triệu Vũ Cơ hừ một tiếng. Nếu bây giờ cậu cút đi đối với tôi thì đó là một tin tức tốt. Thật sự là tin tức tốt. Hạ Thiên ra vẻ rất chăm chú. Tôi vừa mới suy xét qua, sau đó đưa ra một quyết định trọng đại. Quyết định này có liên quan đến chị. Quyết định trọng đại gì có liên quan đến tôi? Triệu Vũ Cơ nhíu mày. Tuy nàng không thích nói chuyện với Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không nhịn được phải hỏi. Thiên thủ Tu La, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 693. Có phải chị rất vui không? Tôi quyết định, tuy trên chân chị có sẹo, nhưng tôi vẫn muốn lấy chị làm vợ. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Cái gì? Triệu Vũ Cơ tưởng mình nghe lầm. Tôi quyết định lấy chị làm vợ. Hạ Thiên lặp lại một lần nữa, sau đó hắn hỏi ngược lại. Thế nào? Nghe được một tin tức tốt, có phải chị rất vui sướng không? Triệu Vũ Cơ dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên, 10 giây sau nàng mới hỏi. Cậu có bệnh không? Tất nhiên tôi không có bệnh. Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Triệu Vũ Cơ. Chị đừng nói như vậy, tuy chị là vợ tôi, nhưng nếu còn nói như vậy, tôi sẽ đánh chị. Tôi không phải vợ cậu, càng không muốn làm vợ cậu. Triệu Vũ Cơ tức giận nói. Còn nữa, tôi cảm thấy cậu chẳng những có bệnh, hơn nữa còn bị bệnh rất nghiêm trọng. Tôi đề nghị cậu mau đi tìm bác sĩ tâm lý, hoặc đến bệnh viện tâm thần mà làm thủ tục nhập viện. Đét! Một âm thanh trong trẻo vang lên. Triệu Vũ Cơ cảm thấy cặp mông vịnh của mình truyền đến cảm giác đau đớn, nàng còn nghe được âm thanh của Hạ Thiên. Tôi đã cảnh cáo chị không được nói như vậy, chị còn tiếp tục, như vậy tôi đánh một cái xem như cảnh cáo. Nếu chị tiếp tục nói, tôi sẽ tiếp tục đánh mông. Cậu! Thân thể Triệu Vũ Cơ chợt căng cứng, nàng muốn bổ nhào sang liều mạng với Hạ Thiên, nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ đến một vấn đề gì đó, cơ thể đang căng thẳng chợt buông lòng, nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Cậu có biết nói lý lẽ không? Tôi trước nay đều rất biết nói lý. Hạ Thiên chân thành trả lời. Cậu như vậy mà nói biết lý lẽ sao? Triệu Vũ Cơ hận không thể đạp chết Hạ Thiên. Có người cường thế ép người ta làm vợ như cậu à? Chị đẹp, dáng người lại ngon, trên đời này ngoài tôi ra thì chẳng có ai xứng với chị, vì vậy chị chỉ có thể làm vợ tôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Chị xem, tôi biết lý lẽ chưa? Triệu Vũ Cơ lúc này chợt sinh ra xúc động muốn nhảy vào hồ bơi để chết đuối. Nàng không phải không biết về Hạ Thiên, cũng từng nghe một số chuyện về hắn. Lần trước khi gặp mặt thì nàng đã cảm thấy đây là một tên tự kỷ đến mức điên cuồng. Mãi đến bây giờ nàng mới hiểu, người này còn vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Dù không có người xứng đôi với tôi không lấy chồng không được sao? Triệu Vũ Cơ tức giận nói. Như vậy sao được? Chị không lấy chồng thì phí của trời, sẽ gặp báo ứng. Tôi không muốn chị gặp báo ứng, vì vậy chị phải làm vợ tôi. Câu nói như vậy, cậu lấy tôi làm vợ vì tốt cho tôi sao? Triệu Vũ Cơ mỉa mai nói. Hạ Thiên nghiêm trang gật đầu. Đúng vậy, đúng là như vậy. Triệu Vũ Cơ hoàn toàn không còn gì để nói. Tục ngữ nói người không biết xấu hổ là vô địch thiên hạ. Người này đúng là vô địch. Cậu tránh ra, tôi muốn xuống lầu. Triệu Vũ Cơ không muốn tranh chấp với Hạ Thiên ở vấn đề này. Gọi tôi một tiếng chồng, tôi sẽ cho chị xuống. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôi không gọi. Triệu Vũ Cơ căm giận nói, nàng gọi hắn là chồng sao? Còn không bằng chết đuối trong bể bơi cho rồi. Với công phu mặt dày của người này, nếu nàng gọi hắn là chồng, sợ rằng càng khó thoát thân. Triệu Vũ Cơ quyết định không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng dứt khoát cởi áo che bên ngoài và nhảy vào bể bơi, nàng bơi qua bơi lại không coi ai ra gì. Hạ Thiên thật sự cũng không quan tâm, hắn ngồi bên cạnh bể bơi dùng ánh mắt say sưa nhìn cơ thể nổi bật của Triệu Vũ Cơ. Đối với hắn thì đây là một cảm giác hưởng thụ. Cứ như vậy mà Triệu Vũ Cơ nghịch nước, còn Hạ Thiên thì ở trên bờ xem mỹ nhân. Nếu người ngoài không biết còn cho rằng Triệu Vũ Cơ đang bơi cho hắn thưởng thức. Tóm lại hai người tạm thời không quấn lấy vấn đề chồng vợ, cả hai dùng phương án này để tạo nên một cân đối dịu dị. Tất nhiên thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, mãi một lúc lâu sau mới có âm thanh phá tan sự yên lặng. Chị gái, chúng ta tiếp tục luận võ. Ồn ào chạy lên. Lần này em nhất định sẽ đánh bại chị. Nói xong thì quay đầu nhìn Hạ Thiên, nàng chợt ngẩn ngơ. Chồng, anh còn ở đây sao? Em tưởng anh đi rồi. Ủa, vợ, chị ấy là chị của em sao? Hạ Thiên dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu, cuối cùng hắn cũng hiểu, thì ra Triệu Vũ Cơ thật sự là người Triệu gia, hơn nữa trước đó hắn đoán không sai, người đánh nhau với là Triệu Vũ Cơ. Đúng vậy, chồng chỉ rất thích bể bơi này, vì vậy mỗi lần về thủ đô thường đến đây. Khẽ gật đầu, sau đó nàng nói với Triệu Vũ Cơ đang bơi. Chị đừng bơi nữa, chúng ta luận võ, vừa rồi em đã học được tuyệt chiêu của chồng. Lần sau đi. Triệu Vũ Cơ hình như cũng không có hứng thú luận võ. Chị gái đừng để lần sau, so chiêu bây giờ đi. Lại có ý nghĩ khác, nàng tiếp tục thúc giục. Được rồi, thua cũng đừng khóc nhè đấy. Triệu Vũ Cơ lập tức đồng ý, sau đó nàng lại đi lên bể bơi, dùng áo ấm bọc lấy cơ thể, sau đó đi về phía cửa. Lúc này Hạ Thiên không ngăn cản Triệu Vũ Cơ, điều này làm cho nàng sinh ra cảm giác khó hiểu. Trước đó nàng cũng không còn cách nào mới phải xuống nước, bây giờ Hạ Thiên lại đơn giản tránh đường. Chồng, anh đến làm trọng tài cho chúng tôi. Nói một câu, sau đó nàng đi theo Triệu Vũ Cơ xuống lầu 2. Chờ chị một chút, chị thay quần áo. Triệu Vũ Cơ cũng không muốn mặc đồ tắm luận võ với người ta. Chị, nhanh lên, em đã không thể nhịn được phải đánh bại chị. Có vẻ rất hưng phấn. Triệu Vũ Cơ trợ mắt nhìn, nàng cũng không tin mình sẽ thua nha đầu chuyên ngồi ở nhà vọc máy tính này. Thay quần áo làm gì? Hạ Thiên nhìn không được phải mở miệng. Cứ như vậy là được rồi. Triệu Vũ Cơ trực tiếp mặc kệ nhưng lời của Hạ Thiên, nàng đã định không cần nghe những lời nói của đối phương để miễn bị hắn quấn lấy người. Một lúc sau Triệu Vũ Cơ đã thay một bộ đồ thể thao, nàng ăn mặc rộng thùng thình, tuy vậy cũng khó thể che giấu dáng người đẹp đẽ của nàng, điều này làm Hạ Thiên càng nhìn càng thích. Chị bắt đầu thôi. Nói một câu không thể chờ đợi được nữa, sau đó nàng vung nắm đấm nhỏ đánh về phía Triệu Vũ Cơ. Học phiêu miêu bộ rất tốt, khá nhanh, không hổ danh là thiên tài. Nhưng thân thủ của Triệu Vũ Cơ lại không kém, dù có thể nói là đánh lén vô địch nhưng nàng cũng lập tức phản ứng, nàng dịch chuyển thân thể không chút hoang mang. Yêu yêu, chỉ nhường em 10 chiêu, nếu lúc này em thua thì sau này đừng tìm chị luận võ nữa. Triệu Vũ Cơ vừa tránh đòn vừa nói. Thiên thủ tu la. Hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 694. Hai chị em luận võ. Chị không cần nhường, em nhất định sẽ thắng. Không phục lắm. Em chỉ cần đánh được lên người chị, như vậy coi như em thắng. Triệu Vũ Cơ rõ ràng không thèm quan tâm đến. Chị ức hiếp người. Có chút tức giận, sau đó nàng tiếp tục tấn công Triệu Vũ Cơ, bộ dạng như có thù hận với nhau. Đáng tiếc, dù có khí lực rất lớn, cũng học được chút võ công từ Hạ Thiên, nhưng dù sao nàng cũng chỉ học được vài ngày, đòn tấn công của nàng không có kết cấu. Tuy nàng có thể nói là nhanh hơn người thường nhưng đối với Triệu Vũ Cơ thì chẳng đáng là gì. Hạ Thiên ở bên cạnh làm người xem, phiêu miêu bộ của nàng căn bản chưa được học thuần thục, có lẽ cùng vì lười. Phải biết rằng uy lực của phiêu miêu bộ phải đến lúc học thuộc lầu mới hoàn toàn bộc lộ ra, nếu chỉ coi như học được thì vẫn chưa đến mức lợi hại. Nhưng đối với thì vấn đề lớn nhất chính là không có kinh nghiệm đánh nhau, nàng học được vài chiêu thức từ Hạ Thiên, bộ pháp cũng căn bản không thể phối hợp với những thứ khác. Hơn nữa những chiêu thức của nàng cũng không quá quen thuộc, chẳng qua nàng chỉ dùng trí nhớ tốt để lưu giữ lại, bây giờ lấy ra sử dụng rất đông cứng, điều này cũng trực tiếp làm giảm uy lực. Mà Triệu Vũ Cơ rõ ràng là một cao thủ. Dù Hạ Thiên không biết tại sao một ca sĩ lại có thân thủ tốt như vậy, nhưng hắn vẫn có thể xác nhận ở phương diện đánh đấm thì nàng tuyệt đối có đủ kinh nghiệm, ít nhau cũng luyện hơn 5 năm, thậm chí là lâu hơn. đến lúc này kết quả coi như rõ ràng, qua 10 chiêu, đừng nói là thắng, thậm chí còn chưa đụng đến góc áo của Triệu Vũ Cơ. Toàn quá trình Triệu Vũ Cơ có vẻ rất thư giãn và thích ý, hình như không có chút áp lực. Yêu yêu, không cần đánh nữa, căn bản em không đánh lại chị. Triệu Vũ Cơ lúc này mở miệng nói. Em luận võ với chị làm gì cho mệt. Em là hacker, không phải là thích khách. Nhưng chị là ca sĩ, cũng không phải vận động viên thể thao, sao lại đánh đấm giỏi như vậy? Ngừng tay rất khó hiểu, nàng biểu môi hỏi. Chị chỉ luyện để rèn luyện thân thể. Triệu Vũ Cơ thuận miệng nói. Lừa em sao? Em không thấy ai rèn luyện thân thể mà lợi hại như chị. Biểu môi. Hừ, nhất định em sẽ đánh bại chị. Quay đầu nhìn Hạ Thiên, nàng ra vẻ rất uất ức. Chồng có phải anh không thích em không? Sao lại không, anh rất thích em. Hạ Thiên vội vàng nói. Vậy sao anh không dạy em võ công chính thức? Em học nhiều ngày như vậy mà không đánh lại chị gái sao? Quệt mồm hỏi. Vì em học không chuyên chú. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Nào có, em học rất chân thành, mỗi ngày đều luyện 2 giờ. Chu miệng nhỏ. Chồng, em mặc kệ, em nhất định phải đánh bại chị gái, anh phải giúp em. Được rồi, anh sẽ dạy em 1 giờ, như vậy em có thể đánh bại chị ấy. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Thật vậy sao? Hô lên có chút hưng phấn. Tất nhiên là thật. Anh còn gạt em sao? Hạ Thiên khẳng định. Triệu Vũ Cơ ở bên cạnh cũng không nhịn được. Có người khoác lác như cậu sao? Tôi chưa bao giờ khoác lác. Hạ Thiên nhìn Triệu Vũ Cơ, hắn nghiêm trang trả lời. Không tin thì chúng ta đánh cuộc. Hạ Thiên nói đến đánh cuộc thì nhớ ý nghĩ trước đó, hắn định mở một sòng bạc đánh cược kiếm vợ. Bây giờ hắn tìm được một Triệu Vũ Cơ chưa tình nguyện làm vợ, vì thế hắn quyết định cược mất xác Triệu Vũ Cơ. Điều làm Hạ Thiên thất vọng chính là Triệu Vũ Cơ từ chối. Tôi không đánh cược. Tôi biết chỉ sợ thua. Hạ Thiên chân thành nói, hắn cũng biết khích tướng. Đáng tiếc Triệu Vũ Cơ vẫn không lui, nàng khẽ hừ một tiếng. Tôi sẽ không thua, vì vậy tôi chưa bao giờ đánh cuộc. Tóm lại chị sẽ nhanh chóng chịu thua vì vợ, nếu chị không sợ thua thì cứ chờ ở đó 1 giờ. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôi chờ đây. Triệu Vũ Cơ hừ một tiếng. Yêu yêu, chị nói cho rõ với em, nếu lúc này em còn thua, như vậy lần sau đừng tìm chị tỉ võ nữa. Được, không có vấn đề. Đáp ứng ngay, sau đó nàng kéo Hạ Thiên đi về phía một gian phòng khác. Chồng, chúng ta mau đi luyện võ thôi. Vợ đại yêu tinh, chỉ nhất định phải chờ. Hạ Thiên nhanh chóng nói một câu. Chồng, đại yêu tinh là ai? Ở bên kia không kịp phản ứng, nàng vừa đi vừa nói. Chính là chị của em. Hạ Thiên trả lời. Em là, chị ấy là chị em, tất nhiên là đại yêu tinh. Ờ hả? Gật đầu như thật, sau đó nàng lại ngẩn ngơ. Không đúng, chồng, chị em sao có thể là vợ anh? Anh đây vì tốt cho các em, như vậy các em sẽ càng thêm thân thiết. Hạ Thiên cười hì hì trả lời. Triệu Vũ Cơ nghe được những lời này mà muốn bóp chết Hạ Thiên, lúc này nàng mới hiểu, thì ra cái gọi là vợ đại yêu tinh chính là nàng. Lần đầu tiên Triệu Vũ Cơ nàng bị người ta gọi là đại yêu tinh. Triệu Vũ Cơ hận không thể dùng ánh mắt giết chết Hạ Thiên, nhưng lúc này dù ánh mắt nàng có năng lực đó cũng bó tay, vì Hạ Thiên đã biến mất trong phòng, xem ra thật sự đi dạy võ cho. Triệu Vũ Cơ cảm thấy sự kiện em gái bảo bối của mình thích luyện võ chỉ vì quá nhàm chán mà thôi, nàng thật sự không tin em sẽ lợi hại hơn mình, càng không tin Hạ Thiên chỉ mất 1 giờ là có thể làm em gái lợi hại hơn mình. Dù nàng không tin nhưng vẫn chờ, 1 giờ sau nếu em gái vẫn không thắng nàng, như vậy nàng có thể cười nhạo Hạ Thiên. 1 giờ sau, Hạ Thiên và cùng nhau xuất hiện trước mặt Triệu Vũ Cơ, bộ dạng của lúc nào cũng có vẻ không nhìn được. Chị, chúng ta tiếp tục luận võ, lần này chị nhất định sẽ thua. Lần cuối cùng đấy nhé. Triệu Vũ Cơ không muốn bị em gái quấn lấy liên tục, thực tế nàng không có hứng thú quá lớn với võ công. Không có vấn đề. Trả lời. Nhưng chị, nếu chị thua cũng không thể đến tìm em tỷ võ. Được. Triệu Vũ Cơ sảng khoái đồng ý. Chị bắt đầu. Lúc này cũng không đánh lén. Đến đây đi, chị nhường 10 chiêu. Triệu Vũ Cơ dùng giọng không hoang mang nói. Chị sẽ biết sự lợi hại của em. Phóng người về phía Triệu Vũ Cơ, hai bàn tay trắng như phấn lại đánh ra. Lần này chiêu thức của nàng rất đơn giản nhưng tốc độ nhanh hơn. Thiên thủ Tu La. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 695. Đánh bại đại yêu tinh. Dù tốc độ của có nhanh hơn nhưng vì đòn tấn công quá đơn giản nên Triệu Vũ Cơ tránh né rất dễ dàng, trong lòng cũng không khỏi khinh bỉ Hạ Thiên. Tên kia quả nhiên khoác lác, một giờ cũng không làm cho em mình trở nên lợi hại hơn, ngược lại còn ngày càng kém. Tuy một đòn không trúng nhưng cũng không nổi giận, nàng lập tức tấn công. Đòn thứ hai của nàng hình như giống hệt như đòn thứ nhất, không có biến hóa, thậm chí tốc độ cũng không khác gì. Triệu Vũ Cơ lại lách mình tránh ra, trong lòng không khỏi thầm nói, chẳng lẽ một giờ qua Hạ Thiên chỉ dạy cho Yêu Yêu một chiêu như vậy? Chẳng lẽ người này cho rằng chỉ một đòn như vậy có thể đánh bại nàng sao? Như vậy hắn cũng quá xem thường nàng rồi. Khoảng thời gian sau đó Triệu Vũ Cơ lập tức phát hiện sự việc tiến triển như những gì nàng dự đoán, em gái bảo bối của nàng thật sự chỉ có một chiêu, không có gì thay đổi. Yêu Yêu, đã 10 chiêu, nếu em không nhận thua chị sẽ tấn công đấy. Sau khi qua chiêu thứ 10 thì Triệu Vũ Cơ nói, chị phải nhận thua mới đúng, em không nhận thua. Không những chẳng nhận thua, nói xong lại tấn công ngay. Này Yêu Yêu, không biết đổi đòn khác sao? Triệu Vũ Cơ nhìn không được phải nói, chị, em chỉ cần một chiêu này cũng có thể đánh bại chị. Trả lời, chị sẽ trả đòn đấy. Triệu Vũ Cơ có chút bực mình, nàng nghi ngờ em mình và tên tâm thần Hạ Thiên ở cùng một chỗ nên trở thành không bình thường. Triệu Vũ Cơ bắt đầu đánh trả, nhưng sau khi nàng đánh trả thì phát hiện Yêu Yêu vẫn không phải chỉ học được một chiêu, em gái nàng còn biết tránh. Lúc này Yêu Yêu nhanh chóng tránh đòn, sau đó tiếp tục dùng chiêu thức đã sử dụng nãy giờ để tấn công. Hai người tôi đến chỉ đi, Triệu Vũ Cơ bắt đầu trở nên chăm chú, nàng phát hiện chiêu thức né tránh của quá lợi hại, dù nàng tấn công thế nào thì Yêu Yêu cũng có thể né tránh. Nhưng chiêu thức tấn công của Yêu Yêu vẫn chỉ là một, vì thế mà từ đầu đến cuối nàng chỉ dùng có hai chiêu, một dùng để tấn công, một để né tránh, tuy công kích không hiệu quả nhưng cũng không bại. Đến lúc này hai người luận võ đã đến mức sằng co, tuy nhìn qua có vẻ là Triệu Vũ Cơ chiếm thế thượng phong, nhưng nàng thật sự không thể nào đánh bại, tất nhiên cũng không thể đánh bại Triệu Vũ Cơ. Vợ cố lên, chỉ cần 10 phút nua là em có thể thắng vợ đại yêu tinh. Lúc này Hạ Thiên ở bên cạnh nói một câu. Biết rồi, chồng. Hưng phấn lên tiếng. Cậu không còn gì để nói thì người ta cũng không nói cậu câm. Triệu Vũ Cơ tức giận nói một câu. Nàng thật sự muốn bóp chết Hạ Thiên. Đáng tiếc là nàng biết mình không thể bóp chết đối phương. Vợ đại yêu tinh, tuy chị phải thua, nhưng chị cũng đừng tức. Sau này tôi có thể làm chị trở nên lợi hại hơn. Hạ Thiên ở bên ngoài an ủi Triệu Vũ Cơ. Tôi sẽ không thua. Triệu Vũ Cơ căm giận nói, nàng cũng không tin mình thua một người chỉ dùng hai chiêu không đổi. Hạ Thiên cười hì hì không lên tiếng. Hắn chỉ xem hai người đẹp đánh nhau rất si xưa. Người đẹp đánh nhau đúng là có cảm hứng cho người xem. Thời gian nhanh chóng trôi qua, khoảnh khắc đã là 7-8 phút. Triệu Vũ Cơ cảm thấy có gì đó là lạ, thân thể của nàng không còn linh hoạt như trước, đặc biệt là chân trái đột nhiên có chú cảm giác đau nhức. Lúc này nàng mới ý thức ra vấn đề, thật ra nãy giờ Yêu Yêu chỉ tấn công nửa người bên trái của nàng. Khi Triệu Vũ Cơ cảm thấy không ổn thì Hạ Thiên đã nói một câu: "Vợ, nên đổi chiêu thức." "Biết rồi, chồng." Lên tiếng, sau đó nàng biến đổi chiêu thức, một chân đá về phía Triệu Vũ Cơ, mục tiêu chính là chân trái của đối phương. Triệu Vũ Cơ vội vàng không kịp chuẩn bị, chân trái của nàng vốn có chút mất linh hoạt, hơn nữa nàng vẫn không ngờ có thể đổi chiêu. Khi nàng muốn tránh thì đã không kịp, rơi vào đường cùng, nàng đánh dứt khoát vung chân trái lên chặn đòn. Hai chân đá vào nhau, Triệu Vũ Cơ chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ từ chân Yêu Yêu truyền sang, sau đó nàng cảm thấy chân mình cực kỳ đau đớn. "Á!" Triệu Vũ Cơ đau đến mức khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt nàng có chút tái nhợt, thân thể cũng không đứng vững, nàng trực tiếp ngã về phía sau. Nhưng Triệu Vũ Cơ cũng không ngã xuống đất, nàng ngã vào lồng ngực một người. Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện sau lưng ôm lấy nàng. "A, thắng rồi, thắng rồi." Lúc này gào lên hưng phấn, nàng nhanh chóng bổ nhào vào bên cạnh Hạ Thiên, sau đó khập khiễng hôn lên mặt hắn một cái. "Chồng, anh thật sự lợi hại, em yêu chết anh." Triệu Vũ Cơ lúc này đột nhiên tránh khỏi cái ôm của Hạ Thiên, nàng đi về phía bên kia, nhưng vừa đi được hai bước thì nàng đã đau đến mức ngồi xổm xuống, mặt đẹp vã đầy mồ hôi. "Ủa, chị, chân chị bị làm sao vậy?" Lúc này thấy tình huống có chú gì đó là lạ, Hạ Thiên đứng ở bên cạnh trả lời: "Vợ, chân của vợ đại yêu tinh đã gãy rồi." "Sao?" Chợt chấn động, nàng cầu xin: "Nghiêm trọng như vậy sao? Chồng, làm sao bây giờ?" "Không sao, anh có thể chữa tốt." Hạ Thiên an ủi, sau đó hắn đi đến bên cạnh Triệu Vũ Cơ rồi ngồi xổm xuống: "Vợ đại yêu tinh, tôi đến chữa chân cho chị." "Không nhờ cậu." Triệu Vũ Cơ vừa nói ra vài chữ đã bị Hạ Thiên lấy ngân châm ra đâm vào đùi. Khoảnh khắc này nàng cảm thấy cơn đau dữ dội đã biến mất. Đến lúc này nàng mới hiểu những lời đồn bên ngoài là không sai, tên đáng ghét này quả nhiên có y thuật thần kỳ. Vài phút sau, Hạ Thiên thu hồi ngân châm, sau đó hắn nói với Triệu Vũ Cơ: "Vợ đại yêu tinh, chỉ có thể đi được rồi." Triệu Vũ Cơ đứng lên thử đi vài bước, sau đó nàng giẫm vài lượt lên nền đất, quả nhiên chân của nàng đã không khác gì trước đó. Vì vậy nàng không khỏi thầm nghĩ, một tên tâm thần sao có y thuật lợi hại như vậy. "Vợ đại yêu tinh, thật ra chân chỉ còn có vài vết thương cũ, chỉ có muốn chữa hoàn toàn không?" Hạ Thiên nghiêm trang hỏi. "Không cần." Triệu Vũ Cơ từ chối. Hạ Thiên đang định nói thêm gì đó thì điện thoại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, lãnh băng băng điện thoại đến, hắn nhận điện thoại. "Vợ cảnh sát tỷ tỷ, sao vậy?" Hạ Thiên mở miệng hỏi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải Thái Bằng Trình lại chạy mất đấy ư? Thiên thủ Tu La, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 696. "Tôi sẽ đi đánh ông ngay bây giờ." Lãnh băng băng ở đầu dây bên kia có chút chần chừ, cuối cùng mới ngượng ngùng mở miệng nói: "Vẫn là chuyện của Thái Bằng Trình, đám cảnh sát tỉnh Bình Hải được phái đến thủ đô nói." "Cảnh sát tỷ tỷ, tên kia lại chạy mất rồi sao?" Hạ Thiên không đợi cho Lãnh băng băng nói xong, hắn cắt đứt lời nói của nàng. "Không chạy, nhưng chỉ sợ không cách nào bắt hắn về thành phố Giang Hải." Lãnh băng băng nói có chút bất đắc dĩ. Trước đó khi Hạ Thiên bắt được Thái Bằng Trình, nàng chỉ coi đây là một sự kiện bình thường, dù sao Thái Bằng Trình là một đầu nậu ma túy lớn mà thôi. Những năm này chưa có vụ ma túy nào quá lớn, Nàng thấy chỉ cần người tỉnh Bình Hải đến thủ đô bắt Thái Bằng Trình mang về thì tất cả sẽ chấm dứt. Nhưng đến bây giờ Lãnh Băng Băng mới phát hiện sự việc phức tạp hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Nếu muốn mang Thái Bằng Trình về Giang Hải thì quá khó khăn. Dựa theo tình huống lúc này thì làm không tốt sẽ ngày càng phức tạp. Vì sao không thể đưa về? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi. Lãnh Băng Băng đành phải giải thích tình huống cụ thể cho Hạ Thiên. Thì ra sau khi hắn giao Thái Bằng Trình cho Chu Cường, đám người này lập tức chuẩn bị rời khỏi thủ đô. Nhưng bọn họ còn chưa kịp đi ra thì đã bị cảnh sát thủ đô cản lại. Đám cảnh sát thủ đô chặn xe vì lý do bệnh viện báo cảnh sát, nói rằng có người giả mạo cảnh sát bắt người bệnh. Nhưng ngay sau đó bọn họ đã xác nhận thân phận của đám người Chu Cường. Ngay cả Thái Bằng Trình cũng xác nhận mình chính là tội phạm truy nã của cảnh sát tỉnh Bình Hải. Sự việc có vẻ rất thuận lợi, theo lý thì đám cảnh sát Bình Hải có thể đưa Thái Bằng Trình ra khỏi thủ đô. Nhưng sự việc sau đó lại phát triển nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thái Bằng Trình đột nhiên thừa nhận với cảnh sát thủ đô là chính mình mưu sát nhà sưu tập cổ vật nổi tiếng thủ đô là Tề Kim Thạch, còn thừa nhận không lâu trước đó đã bắt cóc con gái của cục trưởng Đàm Lập Tân, hơn nữa còn có ý định nổ bom vợ cục trưởng Đàm Lập Tân. Ngoài ra Thái Bằng Trình còn thừa nhận thêm hai vụ án mưu sát khác. Thái Bằng Trình có hành vi như vậy không chỉ làm cho đám cảnh sát tỉnh Bình Hải kinh ngạc, hơn nữa ngay cả đám cảnh sát thủ đô cũng bàng hoàng. Vì vậy đám cảnh sát thủ đô không cho Thái Bằng Trình tiếp tục đi, bọn họ lập tức xin ý kiến thượng cấp, sau đó nhận được mệnh lệnh đưa Thái Bằng Trình về cục công an thủ đô. Cuối cùng chính là dân sinh tự mình liên lạc cho cục trưởng Đàm Lập Tân. Sau khi xác nhận ông ta không muốn giao Thái Bằng Trình cho cảnh sát Bình Hải, vì Thái Bằng Trình liên quan đến nhiều vụ ở thủ đô, Đàm Lập Tân còn đề nghị cảnh sát Bình Hải giao tất cả hồ sơ vụ án của Thái Bằng Trình cho cảnh sát thủ đô để cảnh sát thủ đô điều tra tất cả hành vi phạm tội của hắn. Nếu là trước kia thì Hào Đồ sẽ đồng ý biện pháp này, nhưng sau lần đầu Thái Bằng Trình được cảnh sát thủ đô bắt giữ và bỏ chạy mất biệt, lão bắt đầu không còn tín nhiệm cảnh sát thủ đô. Thái Bằng Trình đột nhiên mở lời khai, điều này cũng làm lão cảm thấy sự việc bất tường. Căn cứ vào suy đoán của lão thì Thái Bằng Trình chỉ muốn ở lại thủ đô, hắn thừa nhận làm ra nhiều vụ án như vậy cũng chỉ vì muốn ở lại thủ đô mà thôi. Nếu như vậy có thể hiểu được vấn đề, chỉ khi nào hắn ở lại thủ đô mới còn chút đường sống. Hào Đồ vững tin, nếu Thái Bằng Trình thật sự được giữ lại ở thủ đô thì có lẽ không bao lâu nữa sẽ đào thoát trong tay cảnh sát. Nếu thật sự muốn Thái Bằng Trình bị trừng phạt thì chỉ có thể đưa hắn về Giang Hải, tại đó Thái Bằng Trình không có bất kỳ thế lực gì, phá án cũng đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng Hào Đồ suy nghĩ như vậy nhưng không thể nói rõ ra cho La Dân Sinh, nếu lão nói thật lòng sẽ đắc tội với đối phương, đây không phải là xem thường cảnh sát thủ đô sao. Hào Đồ lại thông qua một cách thức khác, lão rất khó đưa Thái Bằng Trình về Giang Hải để xét xử, nhưng lại nghĩ đến Hạ Thiên giải quyết vấn đề. Vì vậy lão quyết định một lần nữa đi đường vòng. Hy vọng Hạ Thiên có biện pháp giải quyết vấn đề, lão nghĩ Hạ Thiên có lẽ cũng có bối cảnh ở thủ đô, nếu hắn ra mặt thì có thể làm cho La Dân Sinh thả người. Tất nhiên Hào Đồ biết mình chẳng có mặt mũi nào nhờ Hạ Thiên, vì vậy cũng như những lần trước, lão tiếp tục xin sự trợ giúp của Lãnh Băng Băng, sau đó để cho Lãnh Băng Băng tìm đến Hạ Thiên. Vợ cảnh sát tỉ tỉ không bằng tôi trực tiếp xử lý tên Thái Bằng Trình cho rồi. Hạ Thiên có chút khó chịu, chuyện này đúng là phiền toái. Lãnh Băng Băng vội vàng nói. Đừng, sự việc đang ở vào trạng thái như vậy càng chứng minh Thái Bằng Trình không đơn giản. Vụ án của hắn sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Nếu chúng ta có thể đưa hắn về Giang Hải thì có thể hốt gọn những phần tử đứng ở phía sau. Nếu trực tiếp giết chết hắn thì sẽ làm cho đám cá kia lọt lưới. Nhưng cảnh sát tỉ tỉ, tôi định bảo lão già La Dân Sinh đưa Thái Bằng Trình cho các người, Nhưng nếu làm như vậy thì đám người Chu Cường cũng chưa chắc đưa người về Giang Hải được. Tôi thấy bọn họ đi nửa đường sẽ bị người ta giết mất. Hạ Thiên thuận miệng nói. Lãnh Băng Băng có hơi trầm ngâm, sau đó nàng trả lời. Tình huống cậu nói rất có khả năng xảy ra, thế này đi cậu nghĩ biện pháp xem có cách nào để cảnh sát thủ đô đồng ý giao người cho chúng ta, đồng thời tôi liên lạc với cục trưởng Hào Đồ, xem có thể phái thêm vài người đến thủ đô tiếp ứng hay không. Vậy thì được, tôi sẽ điện thoại cho lão già La Dân Sinh. Hạ Thiên đồng ý. Được. Lãnh Băng Băng lên tiếng, sau đó nàng bổ sung một câu. Hạ Thiên, nếu đối phương không đồng ý thì thôi, bỏ đi, không cần quá cứng cầu, dù sao đây cũng không phải là chuyện của cậu. Vợ cảnh sát tỷ tỷ yên tâm, nếu lão già La Dân Sinh kia không đồng ý, tôi sẽ đi đánh lão ta. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Tôi cúp điện thoại trước, vợ cảnh sát tỷ tỷ cứ chờ tin tốt lành. Hạ Thiên cúp điện thoại, sau đó hắn điện đến cho La Dân Sinh. La Dân Sinh nhận điện thoại rất nhanh, giọng điệu khách khí. Chào Hạ Thần Y, cậu tìm tôi có việc gì sao? Nói nhảm, không có việc gì tôi tìm ông à. Hạ Thiên tức giận nói. Này, mau đưa tên ngốc Thái Bằng trình cho cảnh sát Bình Hải. Điều này, Hạ Thần Y, chuyện này còn phải thương lượng một chút. La Dân Sinh do dự một chút rồi trả lời. Thương lượng cái quái gì, mau giao người cho cảnh sát Bình Hải. Hạ Thiên nói có chút bất mãn. La Dân Sinh lại chần chừ, sau đó lão cắn môi. Thật xin lỗi, Hạ Thần Y, chuyện này tôi không làm được. Thái Bằng trình phạm nhiều tội danh ở thủ đô, chúng tôi phải điều tra rõ ràng cách đã. Hạ Thiên tức giận. Này, lão già, ông có tin tôi cho ông ăn đòn không? Hạ Thần Y, thật sự rất xin lỗi, dù cậu muốn đánh tôi thì tôi cũng không đưa Thái Bằng Trình ra ngoài. La Dân Sinh nói có chút bất đắc dĩ, nhưng lại có chút kiên quyết. Ông chờ đấy, tôi sẽ cho ông ăn đòn ngay bây giờ. Hạ Thiên rất tức giận, hắn cúp điện thoại, sau đó rời khỏi Yêu Tinh biệt uyển. Thiên thủ Tu La, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 697. Em là vợ bé. Cái gì vậy, lại chạy đi rồi à? Không ở lại chơi một chút? Khi thấy Hạ Thiên bỏ chạy thì mất hứng lẩm bẩm. Yêu yêu, em và Hạ Thiên có chuyện gì vậy? Triệu Vũ Cơ nhìn không được hỏi. Tên kia không phải rất lăng nhăng còn ở với Mộc Hàm à? Sao em lại bám vào hắn như vậy? À đúng vậy, chồng rất lăng nhăng, nhưng không sao, em không sao cả. Em thấy anh ấy rất lợi hại, em muốn có một ông chồng lợi hại. Cười hì hì nói. Hồ đồ, nào có người tìm chồng như em. Triệu Vũ Cơ khẽ khiển trách. Chị, em nào có tìm chồng loạn xạ. Em chỉ có một chồng thôi. Quệt mồm. Hơn nữa chị Hàm cũng yêu chồng. Chồng đối xử với người nào cũng như nhau. Em đã nói với chị rồi. Ánh mắt chị Hàm rất cao. Có phải em ngồi máy tính cả ngày rồi có vấn đề không? Triệu Vũ Cơ có xúc động không biết nói gì. Tên kia có một đống phụ nữ ở bên cạnh. Em thậm chí còn không thể tính là vợ bé của người ta. Chị, thật ra em thấy mình là vợ bé. Chị Hàm hình như là vợ bé số 2. Em sẽ là vợ bé số 3. Nghiêm trang nói. Triệu Vũ Cơ há hốc miệng. Khoảnh khắc này nàng không biết nói gì. Tiểu nha đầu này rõ ràng chơi máy tính nhiều quá mà choáng váng rồi. Chị gái, thật ra chồng rất tốt. Nếu anh ấy không đánh mông em, hơn nữa thể cũng yêu em như chị Hàm, vậy thì càng tốt. Em đã nói với chị rồi, chồng thật sự rất lợi hại. Chị xem bây giờ em còn đánh giỏi hơn chị. Em lại là đệ nhất hacker, tất cả đều do chồng giúp mà có. Thấy Triệu Vũ Cơ mất hứng thì bắt đầu nói lời có ích cho Hạ Thiên. Triệu Vũ Cơ trầm xuống, Sau đó nàng hỏi: Yêu yêu, nói cho chị biết, Hạ Thiên làm sao để em lợi hại hơn? Thật sự không giấu Triệu Vũ Cơ, bọn họ bắt đầu dùng giọng hào hứng bừng bừng nói về một vài chuyện của Hạ Thiên, kể cả sự kiện Hạ Thiên tẩy tùy cũng nói ra. Bên này hai chị em Triệu gia đang nói chuyện phiếm thì bên kia Hạ Thiên đang chạy đến cục công an, bây giờ hắn rất mất vui, vì vậy hắn muốn cho La Dân Sinh ăn đòn. Tất nhiên, nếu La Dân Sinh thấy hắn và tình nguyện thả Thái Bằng Trình, như vậy hắn có thể suy xét không đánh lão già kia. Ông xã, điện thoại kia. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, lúc này Hạ Thiên vừa chạy đến cổng cục công an, hắn đang chuẩn bị đi vào. Hạ Thiên ngừng lại lấy điện thoại ra nhìn, hắn thấy Mộc Hàm gọi đến, vì vậy nhận máy. Vợ, chị đang ở đâu vậy? Tôi đang ở trong căn cứ. Mộc Hàm lên tiếng, sau đó hỏi: Chồng cậu đang ở đâu? Tôi ở trước cổng cục công an thủ đô. Hạ Thiên cũng không che giấu: Tôi chuẩn bị vào đánh lão già La Dân Sinh. Chồng, La Dân Sinh vừa điện thoại cho tôi. Mộc Hàm khẽ nói: Cậu đừng tìm lão nữa, đánh cũng vô dụng thôi. Hạ Thiên có chút bất mãn: Ông già kia điện thoại cho chị làm gì? Ông ta nói chuyện Thái Bằng Trình có nỗi khổ riêng, vì vậy chồng cậu cũng đừng làm khó lão. Còn chuyện Thái Bằng Trình chúng ta sẽ giải quyết thông qua một biện pháp khác. Mộc Hàm dùng giọng dịu dàng khuyên bảo Hạ Thiên. Cục trưởng La thật ra cũng là người không tệ, nhưng đôi khi cũng không thể làm theo ý mình. Ông ấy luôn khách khí với chúng ta, vì vậy chúng ta cũng đừng nên làm ông ta thêm khó khăn. Tôi chỉ để ông ta giao Thái Bằng Trình ra mà thôi, có khó khăn vậy sao? Hạ Thiên có chút mất hứng. Dựa theo quy định, dưới tình huống này thì Thái Bằng Trình thật sự không thể giao cho cảnh sát tỉnh Bình Hải. Mộc Hàm giải thích: Hơn nữa, tôi nghĩ rằng La Dân Sinh phải chịu áp lực từ nhiều người, vì vậy chồng cậu đừng đi đánh ông ta nữa. Dù cậu muốn giết ông ta cũng không có biện pháp giao người ra. Cậu hãy nghe tôi nói một lần, chúng ta nghĩ biện pháp khác giải quyết chuyện này. À, vợ, chị nói lão già La Dân Sinh kia không phải cố ý gây khó dễ cho chúng ta đấy chứ? Hạ Thiên hỏi. Mộc Hàm không khỏi cười nhẹ nhàng. Chồng, sao ông ta có thể gây khó dễ cho chúng ta? Nếu không, chồng, chúng ta về căn cứ, gặp mặt rồi thương lượng cụ thể sau. Hạ Thiên nghe nói như vậy cuối cùng cũng vui trở lại. Vợ, bây giờ chị rảnh sao? Ừ, bây giờ tôi trong thời gian tĩnh dưỡng có thể nói là rảnh. Mộc Hàm nũng nịu nói: Tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên lúc này nói không chút do dự, hắn cũng không muốn tiếp tục đi đánh La Dân Sinh, vì thế mà xoay người chạy về khu căn cứ. Ban đêm, hơn 9 giờ tối, trong một gian phòng cực VIP của khách sạn 5 sao ở thủ đô, Triệu Vũ Cơ đứng bên cạnh cửa sổ, nàng bấm một số điện thoại. Đại ca, là em. Anh vừa nghe nói em đến khách sạn, có chuyện gì xảy ra? Người ở đầu dây bên kia chính là Triệu công tử, đệ nhất công tử ở thủ đô, trong giọng nói của hắn mang theo chút trách cứ. Bây giờ ở thủ đô không quá yên ổn, em ở chỗ Yêu Yêu thì an toàn hơn, hơn nữa chẳng phải em thích hồ bơi chỗ Yêu Yêu sao? Đại ca, em thích chỗ của Yêu Yêu, nhưng em ở đó sợ rằng sẽ gặp phiền toái. Triệu Vũ Cơ có chút bất đắc dĩ. Hôm nay em ở đó gặp mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên đến chỗ Yêu Yêu cũng là bình thường, em gặp hắn cũng không có gì kỳ quái. Triệu công tử cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng hắn sẽ không làm phiền em mới đúng chứ. Em đã nói với anh, hắn đã tìm gặp em ở Giang Hải rồi mà. Đại ca, khi em ở Giang Hải thì hắn không có hứng thú, nhưng bây giờ hắn đã thay đổi ý kiến. Triệu Vũ Cơ có chút tức giận. Người này rõ ràng là một đại sắc lang khốn kiếp. Hắn quả thật rất phiền toái. Triệu công tử chậm rãi nói: Đại ca, bây giờ anh tính thế nào?

Thiên thủ Tu La. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 699. Thoát khỏi kiếp phàm nhân. Đại ca, những năm này anh mệt mỏi rồi. Triệu Vũ Cơ cảm thấy trong lòng mệt mỏi, dù trong mắt người ngoài thì đại ca của nàng cực kỳ sáng lạn, tùy tiện nói một câu cũng chán đồng thủ đô. Nhưng nàng biết rõ, thật ra đại ca của mình rất khổ cực, người khác tham quyền ý, chỉ nàng biết rõ đại ca thật ra cũng vì đám anh chị em trong Triệu gia, các nàng có thể xông pha bên ngoài cũng vì có một đại ca cường thế, bên ngoài căn bản không có ai gây ra bất lợi cho các nàng, vì vậy mà tạo nên điều kiện rất thuận lợi. Anh là đại ca của em, quan tâm đến các em là nhiệm vụ của anh. Giọng nói của Triệu công tử rất ôn hòa. Được rồi, Tiểu Vũ, bây giờ cũng không còn sớm, em đi nghỉ ngơi trước, anh còn phải phái người đến khách sạn em nghỉ lại. Em cứ an tâm ngủ nghỉ, sẽ không có ai quấy phá. Được rồi, đại ca. Triệu Vũ Cơ lên tiếng rất trầm thấp, khoảnh khắc này nàng chợt đưa ra một quyết định. Trại tạm giam thứ 3 ở thủ đô. Cách trại tạm giam 500 mét có dừng lại một chiếc Audi A7, cửa xe đóng chặt, cửa kính liên tục dao động, cửa kính lại là loại chỉ nhìn từ bên trong ra, bên ngoài không thể thấy gì. Vì vậy dù ngẫu nhiên có người đi qua cũng không ai biết bên trong xe có người hay không. Tất nhiên thực tế thì bây giờ bên trong xe có người, chẳng những có mà còn có một người đẹp vưu vật phong tình vạn chủng, mái tóc vàng xinh đẹp, da thịt tuyệt vời, đồng thời nàng còn làm ra tư thái khiến người ta máu huyết sôi trào. Nàng đủ để làm nữ thần trong mộng của bất kỳ người đàn ông nào. Nếu có đàn ông nhìn thấy tình cảnh nữ thần hiện nay đang bị một tên xấu xí ôm vào lòng và liên tục hoạt động, sợ rằng không phải phun máu mà là hộc máu. Cặp nam nữ trong xe tất nhiên là Mộc Hàm và Hạ Thiên. Bọn họ lái xe đến đây cũng không phải vì yêu thương vụng trộm, vì căn cứ vào điều tra của Mộc Hàm thì Thái Bằng Trình đang được giam ở đây. Sau khi cảnh sát thủ đô bắt Thái Bằng Trình thì dẫn hắn đi lấy khẩu cung hơn 2 giờ, xua đó đưa đến trại tạm giam này nhốt lại. Khi thấy đầu Thái Bằng Trình quấn đầy băng thì cảnh sát thủ đô còn lo lắng đối phương yêu cầu đến bệnh viện tiếp tục trị liệu. Nhưng bọn họ không ngờ Thái Bằng Trình rất phối hợp, hắn chủ động yêu cầu không cần đến bệnh viện, chỉ cần 2 ngày nữa đi gỡ băng là được. Chồng cậu thật sự muốn đưa Thái Bằng Trình ra sao? Mộc Hàm nhìn không được phải hỏi một câu. Đáng lý ra Mộc Hàm có hai phương pháp, một là nàng ra mặt có thể để cảnh sát đưa Thái Bằng Trình cho tỉnh Bình Hải điều tra, như vậy Thái Bằng Trình sẽ được cảnh sát Bình Hải đưa đi. Một biện pháp khác chính là nàng có thể trực tiếp lấy danh nghĩa tổ trưởng địa tổ để đưa Thái Bằng Trình đi. Chỉ cần Thái Bằng Trình có trên đầu một tội danh gián điệp, như vậy cũng không sao, nàng có thể trực tiếp giao Thái Bằng Trình cho phía Giang Hải. Mộc Hàm thấy hai biện pháp này của mình đều có thể thưa hiện được, tất nhiên nàng làm như vậy cũng mang đến chút phiền toái. Dù sao bốn tổ thiên địa huyền hoàng thật ra đều là một phần của quân đội. Dưới tình huống bình thường thì bọn họ không nên động vào những sự vụ ở địa phương. Nhưng Mộc Hàm cảm thấy dù có chút phiền toái cũng không tạo nên ảnh hưởng quá lớn với nàng. Nhưng Hạ Thiên nghe nói sẽ có phiền toái cho Mộc Hàm thì quyết định dùng một biện pháp khác, đó chính là cướp Thái Bằng Trình từ trại tạm giam ra ngoài. Biện pháp này đối với người khác thì có thể nói là hạ sách, nhưng đối với Hạ Thiên lại là một biện pháp tốt. Vì với năng lực của hắn, chẳng những có thể đơn giản cứu Thái Bằng Trình từ trại tạm giam ra ngoài, hơn nữa còn không để lại bằng chứng gì cho người khác. Sau khi hắn đưa Thái Bằng Trình ra ngoài thì Mộc Hàm có thể thông qua tư cách đặc thù để trực tiếp dùng máy bay đưa Thái Bằng Trình đến Giang Hải. Vì vậy cảnh sát Bình Hải có thể nói Thái Bằng Trình chạy thoát từ trong tay của cảnh sát thủ đô, bọn họ vừa vặn bắt được, dù cảnh sát thủ đô có nghi ngờ cũng không có cách nào khác. Hạ Thiên thấy biện pháp này không có bất kỳ nguy hiểm gì, cũng sẽ không gây phiền cho vợ. Quan trọng là hắn đã hoàn thành công tác mà vợ cảnh sát tỷ tỷ giao phó, cũng vì thế mà hắn và Mộc Hàm mới xuất hiện ở đây. Vợ, bây giờ tôi sẽ ra ngoài đưa Thái Bằng Trình ra, sau đó tống hắn đến Giang Hải. Hạ Thiên thật sự không đổi ý. Được rồi, chồng, trước tiên cậu phải nhớ rõ con đường. Mộc Hàm cũng không khuyên Hạ Thiên, dù sao nàng cũng biết chuyện này chẳng có nguy hiểm gì, chẳng qua nàng không quen phương án cướp người trong trại giam. Mộc Hàm lấy một chiếc máy tính ra, nàng mở máy rồi chỉ vào một tấm bản đồ. Chồng, cậu nhìn cho rõ, đây là cửa chính, sau khi đi vào thì rẽ trái, sau đó đi thẳng đến chỗ này, một gian phòng cuối cùng chính là chỗ giam Thái Bằng Trình. Vợ, tôi đã nhớ kỹ. Hạ Thiên nói xong thì chuẩn bị bước xuống xe. Chồng, chờ chút. Mộc Hàm lại hô lên một câu, nàng đưa ra một bộ bao tay chuẩn bị sẵn. Đeo cái này vào, đừng để lại vân tay, tránh phiền toái. Hạ Thiên nhận bao tay đeo vào, sau đó hắn biết mất trong tầm mắt Mộc Hàm. Mộc Hàm chợt sinh ra cảm giác cổ quái, nàng dù sao cũng là tổ trưởng địa tổ, nàng muốn bắt người từ trong trại giam ra là rất dễ dàng. Nhưng kết quả là nàng phải dùng phương thức này, nếu sự việc truyền ra ngoài thì sợ rằng sẽ có người cười nhạo sau lưng. Tất nhiên tuy cảm thấy cổ quái nhưng Mộc Hàm vẫn không quan tâm đến sự chế nhạo của người khác, hơn nữa chuyện này sẽ không có khả năng truyền ra ngoài. Mộc Hàm đang nghĩ về vấn đề này thì cảm thấy hoa mắt, sau đó nghe thấy âm thanh đóng cửa xe, nàng quay lại xem thì thấy Hạ Thiên đã ngồi bên cạnh. Chồng, làm xong rồi sao? Mộc Hàm ngây người, sao quá nhanh như vậy? Mộc Hàm quay đầu nhìn ra sau xe, nàng lại sững sờ, vì sao phía sau không có người? Nàng vốn cho rằng chồng sẽ ném người ra phía sau. Chồng có phải không tìm ra phòng giam không? Mộc Hàm không khỏi hỏi. Tìm được rồi, Hạ Thiên trả lời. Nhưng tên Thái Bằng Trình ngu ngốc kia không ở bên trong. Không có ở bên trong sao? Mộc Hàm chợt sững sờ. Không thể nào, chồng, trước đó không lâu tôi còn nhận được tin tức xác nhận Thái Bằng Trình đang được giam ở đó. Vợ, bên trong quả thật có một người, hơn nữa trên mặt tên kia cũng quấn đầy băng gạc, nhìn qua giống hệt như Thái Bằng Trình, nhưng tên kia không phải là Thái Bằng Trình. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói, sau đó hắn bổ sung thêm một câu. Tôi cảm thấy Thái Bằng Trình ngu ngốc có lẽ đã chạy mất rồi. Cửu Trảo Ma